Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Ta mộng du sai chỗ. 1. Hạ Vãn An thở phì phò đập mạnh mấy cước sàn nhà. Trần Tình Thiên nói: Chỉ mộ 20 phút trước đó tới công ty, đến bây giờ còn không có rời đi, đến bây giờ còn không có rời đi. Hạ Vãn An ngửa đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một lát. Sau đó liền đã chạy ra văn phòng, trực tiếp ngồi thang máy đi trên lầu. Tổng kinh xử lý, Hàn Kinh Niên ngồi trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm máy vi tính screensaver hình tượng, thần sắc bình tĩnh nghe mấy cái cổ đông thần thương khẩu chiến. Cổ đông chạm mặt, thường xuyên có thể như vậy, hắn sớm đã thành thói quen. Dù sao mỗi người đều có mình tâm tư, đều nghĩ đến cho mình người tranh thủ lớn nhất chức vị hoặc là lợi ích. Bất quá, hôm nay các cổ đông tranh luận sự tình, cũng không phải bởi vì người khác, mà là bởi vì Hạ Vãn An thăng tổng thanh tra một chuyện. Có người nói, Hạ Vãn An nhập chức quá muộn, trực tiếp tăng gia trị không phù hợp tình lý. Cũng có người nói, Hạ Vãn An không có cái gì chắc tuyệt công trạng, dễ dàng như vậy để công ty lão công nhân thất vọng đau khổ. Đối mặt mọi người, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hàn Kinh Niên yên lặng gõ hai lần bàn phím, điền mật mã vào, tiến vào máy tính trang chủ. Hắn ấn mở cuốn sổ, chậm rãi gõ bàn phím bắt đầu đánh chữ. Lễ tình nhân ngày 14 tháng 2. Đêm thất tịch lễ tình nhân âm lịch mùng 7 tháng 7. Lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12. Hạ Vãn An sinh nhật ngày 16 tháng 10 năm 520. Đánh xong cái số này về sau, Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày. Cái khác ngày lễ, hắn đều biết là, duy chỉ có 520 đây là cái gì tiết? Hắn làm sao chưa từng nghe qua? Hắn suy nghĩ một hồi, vẫn là không nghĩ thông suốt, liền yên lặng lấy điện thoại di động ra, cho bên cạnh đồng dạng thần du trương đặc trợ phát cái tin tức. 520 là cái gì ngày lễ? Nhận được tin tức, trương đặc trợ suýt nữa không có tại chỗ cười phun. Hóa ra các đại cổ đông tận tình khuyên Hàn Tổng thận trọng tổng thanh tra trước lúc. Hàn Tổng vậy mà tại nghĩ đến nhi nữ tình trường một chuyện. Cái này nếu như bị mấy cái này cổ đông biết, sợ không phải từng cái muốn làm trận khí dựng râu trừng mắt a. Ngẫm lại hình ảnh kia, thật đúng là một cái đặc sắc nhà nghĩ đến. Trương đặc trợ liền trở về Hàn Kinh Niên tin tức. 520 chính là ngày 20 tháng 5, bởi vì 520 là ta yêu ngươi ý tứ, cho nên liền bị dân mạng xem như tình lữ ngày lễ. Qua Hàn Kinh Niên xem hết trương đặc trợ tin tức, sau đó ngay tại máy vi tính cuốn sổ bên trên tiếp tục đánh chữ. 520, ngày 20 tháng 5, tình lữ qua ngày lễ, theo tình lữ hai chữ này, bị đầu ngón tay hắn gõ ra, lỗ tai của hắn không hiểu nóng, cửa thang máy mở ra, Hạ Vãn An sau khi ra ngoài, nhìn thoáng qua tổng kinh làm thư ký khu, phát hiện chỉ có một người bí thư tại. Nàng xuyên qua thư ký khu làm việc lúc, hỏi thư ký một câu: Hàn Tổng ở văn phòng sao? Vội vàng thư ký ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Vãn An, thấy là bộ phận thiết kế tổng thanh tra, cho là nàng là có chuyện tìm Hàn Tổng, liền nhẹ gật đầu: Đúng thế, Hàn Tổng một người ở văn phòng. Không phải, thư ký lắc đầu. Hạ Vãn An tưởng rằng Chi Mộ trong phòng làm việc, không có hỏi lại, trực tiếp lưu lại câu tạ ơn, sau đó liền đi tới Hàn Kinh Niên cửa phòng làm việc trước, ôm xuất kỳ bất ý mục đích liền đẩy ra cửa. Hàn Tổng, nguyên bản lao nhau vô cùng náo nhiệt văn phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người hướng về phía cổng trông lại. Hạ Vãn An nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, thấy không có Chỉ Mộ thân ảnh về sau, theo bản năng lui về sau nửa bước, sau đó vạn phần lúng túng nàng, hướng về phía mọi người cười khan hai tiếng. Cái kia, không có ý tứ, ta thực sự không nghĩ ra được lấy cớ. Hạ Vãn An đảo đảo trong mắt, thốt ra, ta mộng du sai chỗ. PS, số 27 đổi mới kết thúc. Các bảo bảo Vãn An rồi, tương đương lần sau đổi mới gặp. Tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện là tặng phiếu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.